Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1420, công ty Phúc Lợi. Umbrella không có che giấu bọn họ bành trướng. Loại này dị thường tự nhiên khiến người ta hoài nghi Umbrella cùng sát nhân sự kiện có quan hệ. Huống nó tổng tài mất tích nhiều năm, bây giờ Cách Kỳ đã trở về. Hạt gạo tiêm ngắn ngủi một ngày liền xảy ra kịch biến. Dù cho có người ý thức được Tô Khan Hero dị thường, cũng không có phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn kịch liệt. Hoàng Siêu trực giác thì có thể làm cho hắn cảm giác được mọi người ác ý. Là một đám trốn ở phòng vệ nghiêm mật phòng họp mở sẽ đối phó Umbrella lúc. Hoàng Siêu có thể trực tiếp xuất hiện hội trường, đem các loại người toàn bộ giết chết, như vậy lại hại chết hơn 10 nhóm người. Thế giới thanh tịnh, hạt gạo tiêm vẫn còn tồn tại, người quản lý đều cùng Umbrella có ăn ý. Duy có một người bị Hoàng Siêu tạm thời thả một con ngựa. CIA cục trưởng nhìn chằm chằm hồ sơ trầm ngâm. Cái này Tô Khan Hero, tất nhiên là cái kinh khủng siêu cấp tội phạm. Hắn căn bản không phải chúng ta những người bình thường này có thể ứng phó. Hiện tại người báo thù đã giải tán, người nào có thể ứng phó hắn? Phía trước tử vong người nhiều như vậy, đã để hạt gạo tiêm cao tầng xã hội câm như hến. Người không sợ chết dù sao chiếm số ít. Bọn hắn bây giờ đối mặt không biết địch nhân, có thể tùy tiện đem bọn họ giết chết ở phòng hộ nghiêm mật biệt thự, trang viên, thương khố các nơi, đây cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được không? Một cái độc kế ở trong lòng hắn sản sinh. Chợt CIA ưu tú thám viên Rose vâng mệnh điều tra Tô Khan Hero. Cái này thám viên là người bình thường, nhưng là hắn lại cùng Wakanda có cái này liên hệ chặt chẽ. Nếu như Tô Khan Hero đối phó hắn, rất có thể đưa tới Wakanda căm thù. Đây là một cái thuận theo tự nhiên kế mượn đao giết người. CIA cục trưởng cũng không có chuẩn bị thật có thể thành công. Dưới tay hắn cũng liền Rose thám viên có tư cách tham dự. Dù sao có Wakanda hữu nghị chống đỡ, đổi thành những người khác hoàn toàn là đưa đồ ăn. Hắn bố trí tất cả Hoàng Siêu cảm giác bên trong. Đối với đưa tới cửa Rose thám viên, Hoàng Siêu biểu thị hắn cực kỳ có giá trị. Rose thám viên vâng mệnh triển khai điều tra, không có lọt vào cái gì nguy hiểm tánh mạng, mà chỉ chớp mắt, cấp trên của hắn đã bị người ở phòng làm việc giết chết. Tin tức truyền đến, Rose thám viên chỉ là tay run một cái. Hắn mặt âm trầm, tiếp cận Umbrella công ty nơi dừng chân. Cái tòa này cao ốc có thật nhiều đơn vị thuê phòng ốc, có thể được xưng là ngư long hỗn tạp. Hắn ra vẻ tiễn thức ăn ngoài tiểu ca, đè thấp chính mình mũ lưỡi chai diêm. Hỗn thượng Umbrella chỗ ở tầng trệt. Hắn đối với trận này tập kích khủng bố có cùng với chính mình tự hỏi. Tuy là Umbrella lấy được rất lớn quyền lợi, nhưng nó hẳn là chỉ là bị đẩy ngã trước sân khấu bia ngắm. Có thể ở một ngày phát động khiếp sợ như vậy thế giới tập kích, thế lực sau lưng hắn sợ rằng chỉ có như vậy hai nhà. Hắn là một cái thám viên, không rõ ràng chính trị và quân sự suy tính, nhưng hắn muốn hết mình có khả năng vạch trần cái này sau lưng chân tướng. Kỳ thực Rose mình cũng cực kỳ nghi hoặc, nếu quả như thật cái kia hai nhà làm được, hiện tại cũng đã bạo phát thế chiến. Nhưng là hạt gạo tiêm bây giờ bị ước thúc ở một cái khiến người ta nổi điên kiềm nén trạng thái. Vô số đại nhân vật chết đi, lại không có có Nhiệm Hà Minh xác thực manh mối. Hắn thậm chí chỉ có một tiểu tổ đến điều tra. Những người đó đều chết ở đâu rồi? Không sai, những người đó đều chết hết. Ngươi nhìn, tử vong thật có thể giải quyết vấn đề. Hoàng Siêu triệu tập Umbrella thành viên nòng cốt. Bọn họ ở gian nan nhất thời kỳ vẫn như cũ cố thủ công ty. Hoàng Siêu tự nhiên không thể bạc đãi những thứ này theo người của chính mình. Umbrella là một gia kỹ thuật bạo tạc sinh vật công ty. Lão đại lại là một cái siêu phàm giả, cho nên hắn cao tầng cũng không keo kiệt đối với mình tiến hành thân thể cải tạo. Hiện tại Hoàng Siêu đối với mỗi người đều tiến hành rồi hiểu rõ. Vạch mỗi người tiến hóa vấn đề, bọn họ ứng dụng cải tạo hoặc là có đề thăng không gian, hoặc là có phát triển chỗ thiếu hụt. Ta tiến hành rồi vũ trụ lữ hành, thu được kinh người tri thức cùng kỹ thuật. Hoàng Siêu cái này lời hoàn toàn là nói thật. Hắn cũng lấy ra cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Máy này giống như tủ lạnh một dạng thiết bị, chính là nhân thể tiến hóa trang bị, có thể tu chỉnh gen chỗ thiếu hụt, tận khả năng bảo trì vốn có ưu thế. Các ngươi cần ổn định chính mình, sau đó các ngươi cần dùng tri thức vũ trang chính mình, bồi dưỡng ý chí, hướng tầng cao hơn tiến hóa rảo bước tiến lên. Khi đó không chỉ là sinh vật kỹ thuật, còn cần các ngươi thực lực mạnh mẽ tinh thần tới phối hợp. Hoàng Siêu nhấn mạnh đảm bảo bắt nhân loại hoàn mỹ bề ngoài tầm quan trọng. Nhắc lại kiên trì thường nhân thẩm mỹ quan tầm quan trọng. Nghiêm túc phê bình Wesker cùng Isaac có chút chỉ vì cái trước mắt hành vi. Hai người kia biến hình phía sau cũng không giống người. Không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Lại phê bình Elder Vương lạm dụng sinh vật cải tạo thuốc thử vấn đề. Nàng làm Umbrella đặc công. Ở cơ cả kia cái bệnh tâm thần nháo sự lúc lấy được tuyệt cảnh virus. Sau đó công ty đối với lần này tiến hành ưu hóa. Elder Vương tiếp nhận rồi tuyệt cảnh virus cải tạo. Cuối cùng hắn kiến nghị Jill Valentine thay đổi chính mình trí năng phụ trợ trang trí ngoại hình. Ở trước ngực treo một cái đỏ như máu chi chu thực sự không giống người tốt. Ai, các bằng hữu của ta cái nào? Không có lão bản của các ngươi ở. Các ngươi rất dễ dàng đi lên thẩm mỹ đường nghiêng. Cái này nano trọng tố sinh mệnh nhảy vọt trang bị quá mức nghịch thiên. Mặc kệ Umbrella công nhân có vấn đề gì, chỉ yếu tác đi vào cồn nhất cồn, ngay lập tức sẽ rực rỡ hẳn lên đi ra. Tiêu trừ tất cả vấn đề, cái này sẽ trở thành nội bộ công ty phúc lợi, tuyệt sẽ không đối ngoại sử dụng. Elder Vương đi trộm tuyệt cảnh virus, bị Cơ Liên những cái này tự bảo chiến sĩ hung hăng đả kích tự tin. Mới tuyển trạch bí qua hóa liều tiến hành cải tạo, trải qua chữa trị, nàng trừ đi tuyệt cảnh virus cường hóa. Nàng vốn là không thích hợp loại này, nham tương chiến sĩ. Elder Vương khẽ giơ lên ngọc thủ, trắng như tuyết tơ nhện bắn tới thực nghiệm đại sảnh chỗ cao giá sát bên trên. Nàng vừa dùng lực liền đãng lái đi, loại này phiêu giật phương thức chiến đấu mới thích hợp ta à. Lão bản, đa tạ, Elder Vương tháo xuống Spider-Man đồng hồ đeo tay, đối với Hoàng Siêu lộ ra hoàn mỹ mỉm cười. Nàng nhìn Hoàng Siêu, lộ ra thần sắc trần trờ. Cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, lão bản, loại này cơ khí, phải có thuần túy trị liệu công năng a? Ta đường ca, sáng hôm nay bị một hồi khí than bị nổ, hắn thụ thương rất nghiêm trọng, không biết có thể hay không, thế giới này sớm đã có tương tự trị liệu cơ khí. Tỉ như chế tạo ảo giác tái sinh cái nôi, Hoàng Siêu rất sung sướng bằng lòng. Elder Vương thở phào một cái, giải thích, cảm ơn lão bản, ta đường ca cùng ta, là đời chúng ta huy nhất hai đứa bé. A hát, thì ra đều là con một. Hoàng Siêu tỏ ra là đã hiểu, như vậy chúng ta đi liên hệ chuyển viện, ngươi đường ca là một người thế nào? Hoàng Siêu suy nghĩ Elder Vương đô mạnh mẽ như vậy, nếu như nàng đường ca cũng có kinh người nghệ nghiệp, có thể đem nàng đường ca cũng chiêu vào công ty. Elder Vương xấu hổ cười. Ta đường ca gọi hắn Mặc Vương. Cái kia, hắn là cái chết mập trạch. Ở một nhà nhị thứ nguyên chủ đề người cùng sở thích biết công tác. Cả ngày chừa áo quần lố lăng. Lão bản, làm phiền ngươi tha thứ một cái. Sáng hôm nay, chính là bọn họ người cùng sở thích biết tổng bộ xảy ra sự cố. Ta đường ca trọng thương nằm viện. Hoàng Siêu, bọn họ thích gì đồ đạc? Manga, du hí, thích nước nào đích, Hoàng Siêu là nhân vật nào? Không có nói cũng phải tìm nói. Không thể để cho bầu không khí quá xấu hổ. Elder Vương mặt cười ửng đỏ. Bọn họ thích ma pháp loại chủ đề. Ta cũng không hiểu nhiều. Nhớ cho bọn họ sẽ mặc lấy kỳ quái y phục. Gọi mình pháp sư. Trả lại cho tổ chức lên cái tên kỳ cục tên gì Sama Thái Cơ. Nàng cảm thấy tương đương xấu hổ. Làm cho vĩ đại lão bản biết mình còn có như thế không phải đáng tin đường ca. Bất quá Hán Mặc Vương dù sao cũng là nàng đời này lão vương gia duy nhất dòng độc đinh a. Còn là muốn xin trợ giúp. Hoàng Siêu, ngoặc kép chấm chấm, ếch, ta cũng không còn sự tình. Có thể cùng đi với ngươi đón ngươi đường ca. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.